sắc màu ấm xanh xanh bất hấp. Chương 23, tình và dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn biểu diễn xiếc hôm nay tôi còn chưa tính, nếu cô dám đi quấy rầy tới cô ấy Lăng An, cô có thể thử xem. Đây là anh, đang cảnh cáo cô, anh vẫn còn thích cô ta sao? Đã nhiều năm như vậy, vẫn không quên được cô ta. Còn em là cái gì? Lăng An bắt đầu khóc lóc, cô ta chỉ làm cách muốn cho bọn họ chạm mật, không nghĩ tới anh sẽ phản ứng lớn như vậy. Tôi với cô tháng tu sang năm sẽ kết hôn, thế nào còn không thỏa mãn? Anh móc thuốc lá từ trong túi ra, cố gắng áp chế sự không kiên nhẫn trong lòng. Chính vì sợ kết hôn không thành, không phải sao? Lăng An nhìn anh cười lạnh, Dịch Tu Văn nheo lại đôi mắt, chậm rãi phun ra một làn khói. Nếu cô đã rõ ràng như vậy, cô không cần thiết phải lấy thân ra mạo hiểm. Trở về khách sạn, Tô Lạn vẫn luôn nghĩ tới một màn lúc nãy. Lăng An kéo tay anh, hai người cùng nhau chọn dụng cụ gia đình, nhìn đau đớn cả đôi mắt. Tâm tình vẫn chưa hạ xuống, cửa vang lên tiếng gõ. Trần Giới cầm chai rượu vang đỏ, ngón tay kẹp hai chiếc ly. Uống một ly không? Tô Lạn cười cười, mở cửa cho anh ta vào. Tôi đã hỏi qua công nhân, nhà cô cũng làm lại trông thấm một tuần nữa mới xong. Trần Giới rót rượu vào hai ly rồi đưa cho cô một chiếc. Tô Lạn nhận lấy ly rượu, gật đầu nói được. Trần Giới ngồi xuống bên cạnh cô. Nhà của chúng ta thật thảm, lại mất thời gian hơn nửa tháng. Như cái ao cá, hai người trầm mực trong chốc lát. Trần Giới mở miệng lên tiếng trước. Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại sau chia tay à? Không phải, tôi đã gặp anh ấy cách đây 2 tháng. Đều là ngẫu nhiên gặp, cũng không phải. Lần đó tôi cố ý xuất hiện trước mặt anh ấy. Trần Giới không nói gì, dựa vào trên sofa nhìn cô. Tô Lạn tiếp tục nói, tôi và anh ấy ở bên nhau 5 năm, chia tay cũng 5 năm, thời gian chia tay còn lâu hơn là ở bên nhau, vì cảm thấy mình và anh ấy vẫn còn tình cảm, vẫn còn liên quan. Tưởng vẫn còn có thể sẽ tiếp tục câu chuyện xưa, tôi không cam lòng từ bỏ ý định, nhưng vừa mới đây, tôi nhìn anh ấy cùng Lăng An đi chọn đồ gia đình. Tôi lập tức tỉnh ngộ. Tôi thật sự đã mất anh ấy. Anh sắp có tổ ấm của riêng mình. Mà tôi vẫn còn đang dẫm chân tại chỗ. Trì trệ không bước tiếp. Mẹ kiếp, dựa vào cái gì? Cô càng nói càng tức. Ngửa đầu uống hết ly rượu. Trần Giới nhìn Tô Lạn như vậy. Anh vừa muốn cười vừa muốn khóc. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu rồi rót thêm rượu vào ly. Nói tiếp đi, chuyện xưa của hai người. Cô chống đầu suy nghĩ một lát. Lần trước nói tới đâu nhỉ? Nói tới anh ta đánh bóng rổ xong, nói thích cô. Cô nở nụ cười híp lại đôi mắt trầm mực một lúc lâu, hình như đang suy nghĩ nên bắt đầu kể từ đâu. Trần Giới, cô bỗng dưng gọi tên anh ta. Lần đầu tiên của anh là khi nào? Cô đỏ mặt hỏi. Bất ngờ khi cô hỏi chuyện này, Trần Giới hơi hoảng loạn. Lần đầu tiên gì? Cô trách một tiếng, đừng làm trò với tôi, cái đó lần đầu tiên ấy. Trần Giới hít mũi nghiêm túc nghĩ lại một lát. Năm 2 đại học, cùng bạn gái lúc đó, phát sinh như thế nào? Là, ngày đó, cùng cô ấy đi xem phim, sau khi xem xong gọi không được xe, lúc đó ký túc xá đã đóng cửa, sau đó chúng tôi đi sang khách sạn bên cạnh trường học thuê phòng. Rồi tự nhiên phát sinh, mặt anh ta cũng đỏ lên, thanh xuân đúng là đã trải qua chuyện này. Tô Lạn cười ha ha chỉ vào anh ta nói, tôi đoán là anh cố ý, ha ha ha. Xem phim gì chứ? Sao lại phải xem ban đêm? Không mua vé sớm một chút được sao? Cô thì biết gì? Phim kinh dị, muốn đi xem muộn một chút. Tô Lạn che lỗ tai. Không nghe không nghe, đúng là vu ơn bát niệm kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Giới đỡ chán cười. Anh ta không có cách nào phản bác. Lúc đó đều ở tuổi dậy thì nên cũng nổi chút tâm tu. Đối với nhiều người, cho dù là nam hay nữ, chữ tình rất quan trọng. Trước đây tình và dục đều đi đôi với nhau, nhưng không biết từ khi nào tình là tình mà dục là dục, không cần xen lẫn hai thứ mà nói. Tôi yêu bạn, tôi mới ngủ với bạn, sau đó, tôi không yêu bạn, nhưng tôi cũng có thể ngủ với bạn. Tuy rằng tính chất có sự thay đổi, nhưng mà nói cho cùng, chính là ngủ một giấc, cùng một giường, đều không có gì khác nhau. Coi như ẩm thực nam nữ, nhân loại đều tồn tại như vậy. Tô Lạn lại có cách nhìn riêng. Không phải không đúng, mà đây chấp niệm của cô. Cô trước sau đều cảm thấy, tình yêu phải là sự hòa quyện giữa hai tâm hồn, chứ không phải chỉ va chạm về thể xác. cùng người mình thích ở bên cạnh nhau, đó mới là làm tình, thân thể cùng tâm hồn hòa hợp, cùng người mà mình không thích, cũng chỉ nhu pít tông vận động, giải quyết dục vọng nguyên thủy. Cũng chỉ là một loại vận động mà thôi, đã nhiều năm trôi qua, cô chỉ yêu một người là Dịch Tu Văn, cho nên cũng bấy nhiêu năm, cô chỉ cùng Dịch Tu Văn làm tình. Cách chương